Chương 294, giày của dạ huynh đệ đại chiến Iosis huynh đệ. Là vâng đúng thời điểm huynh đệ các ngươi kể vai chiến đấu, ra đi ta giày của dạ, không minh. Cả dù hạ ném ra trong tay đại sư cầu, lớn tiếng hô. Giống một con cùng không minh cực kỳ tương tự chính là giày của dạ xuất hiện tại cả dù hạ dưới chân của, đem cả dù hạ mang ở trên đỉnh đầu. Muốn nói cùng không minh không cùng một dạng địa phương sợ rằng thực sự chỉ có trên người nhan sắc không giống nhau, bởi vì không minh toàn thân đều là màu đen. Giày của dạ huynh đệ cùng Iosis giữa huynh đệ đại chiến, cái này thật đúng là khó được siêu thần thú huynh đệ chiến đấu. Không minh, chờ sau đó chiến đấu liền giao cho ta tới chỉ huy như thế nào cả rủ hạ tự tin hướng về phía không minh cùng không minh nói rằng. Kỳ thực chủ yếu cả rủ hạ hay là đối với không minh hỏi. Dù sao không minh là của mình bộ kẹ mẩn nhất định là không có vấn đề gì. Ừ không minh gật đầu, nếu như Di Văn nói, lấy nó cao ngạo nhất định là sẽ không đồng ý, thế nhưng hiện tại không giống với, lúc này nó coi như là liên thủ với không minh cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại cái này hai vũ trụ tới bộ kẹ mẩn, cho nên nó không thể không đồng ý chủ yếu hơn chính là nó cùng cả rủ hạ đều đang đợi, còn như chờ cái gì, chỉ có bọn họ đã biết. Bên kia Iosis hai huynh đệ vừa thấy mặt nhất định là lẫn nhau xác nhận một cái đối phương tình huống, dùng cực quang tiến hành rồi một phen giao lưu. Sau đó tháng 2 năm 80 đệ tam vô Iosis đều nhìn về dưới của dạ huynh đệ, biết nhất định phải đánh bại chúng nó mới được. Vì vậy hai Iosis động. Chỉ thấy lục sắc hoạch tâm con kia bởi vì là quân đầy đủ sức lực, kéo đến tận hướng về phía không minh trực tiếp một phát tinh thần tăng áp. Không minh, bang không minh ngăn trở. Sử dụng giờ dạ gồng ra. Cả dù hạ hướng về phía không minh nói rằng. Giống không minh gầm thét một tiếng, một viên màu đen giờ dạ gồng dạ từ trong miệng trực tiếp phun ra, cùng Iosis tinh thần tăng áp trực tiếp đụng vào nhau. Thình thịch lưỡng đạo công kích đụng vào nhau trực tiếp nổ ra, cường đại phong bạo hướng về bốn phía hưu hưu đi qua. Không minh thừa dịp hiện tại sử dụng sóng điện tử. Cả dù hạ lập tức hướng về phía sau lưng không minh hô. Không minh cũng không có nửa điểm do dự, một đạo màu xanh nhạt sóng điện từ trên người phát sinh, hướng về hai Iosis bao phủ tới. Hai Iosis không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên không núp đích, phảng phất không nhìn thấy một dạng, trực tiếp bị sóng điện từ mệnh trung. Quả nhiên cả rủ hạ lộ ra như hồ ly mỉm cười, đối với Iosis nhược điểm, hắn sớm đã có quá suy đoán, vừa rồi để không minh sử dụng sóng điện từ chính là vì tiến hành thăm dò, kết quả rất là thành công. Cái kia sóng điện từ hoàn toàn mệnh trung đối phương, mà hai Iosis căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thừa dịp hiện tại, không minh lập tức công kích sử dụng hỉ ở bìm, bắn liên tục. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua công kích cơ hội tốt, lập tức hướng về phía hai dưới của giả hô. Mặc dù là siêu thần thú siêu cường thể chất có thể rất nhanh đem mất cảm giác tránh thoát, thế nhưng ngắn ngủi mất cảm giác vẫn phải có. Mà đoạn thời gian đã đầy đủ hai giới của dạ hảo hảo phát huy mấy lần. Không minh cùng không minh hai huynh đệ đồng thời há miệng to, một đạo màu cam cùng một đạo màu đen hì ở bìm đồng thời từ trong miệng phun ra, sau đó một đạo sau đó lại tiếp lấy một đạo. Mất cảm giác phiền toái nhất địa phương chính là động tác cùng sẽ phản ứng theo biến trì độn. Hai Iosis đều thấy được đâm đầu vào hì ở bìm, nhưng là bởi vì động tác ở trên quan hệ, chỉ là tới kịp biến hóa thành phòng ngự hình thức, tạo ra vòng bảo hộ. Đồng thời chặn đợt thứ nhất hỉ ơ bìm, kết quả làm đợt thứ hai đến thời điểm, trực tiếp đánh bể vòng bảo hộ, lưỡng đạo quang trụ đem hai Iosis bao phủ đi qua. Hai dịch của dạ đầu não cũng là tương đương không đơn giản, ở đệ nhất phát hỉ ơ bìm thời điểm liền đùa bỡn đầu góc, ở bề ngoài đệ nhất phát dường như uy lực mười phần, trên thực tế chỉ là miệng cọp gan thỏ bộ dạng hàng mà thôi, trên thực tế chân chính công kích là ở phát thứ hai tiếp đi theo hỉ ơ bìm. Một tranh tối sầm trực tiếp đem hai Iosis thân thể tan rã rất nhiều, chỉ là rất nhanh hai Iosis thân thể mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt khôi phục. Chính là cái này, năm đó ta thấy chính là cái này. Cái này Iosis quả nhiên có siêu một dạng khôi phục năng lực. Lần tiến sĩ chứng kiến hai Iosis bị trọng thương thời điểm còn hơi lo lắng, chỉ là rất nhanh thì chứng kiến nguyên bản bị thương nặng Iosis khôi phục. Quả nhiên là tương đương lợi hại khôi phục năng lực. Cả dù hạ gật đầu, tán thưởng nói rằng, hai người này khôi phục năng lực quá mạnh mẽ, miễn là không phải chí mạng công kích, cho chúng nó một chút thời gian có thể hoàn toàn khôi phục. Không minh trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đã khôi phục như cũ hai Iosis, đồng thời cái này hai đã ngay cả sóng điện từ mất cảm giác hiệu quả đều tránh thoát. Cùng lúc đó, trên mặt đất phụ trách đem công kích dư ba ngăn trở một người trong đó, phương duyên địa khu tứ thiên vương một trong bọn ý lúc này đột nhiên nhận được đến từ trụ sở liên minh mệnh lệnh. Cái gì hảo, ta biết rồi. Ta sẽ như thật đem tin tức mang cho hắn. Bọn ý có điểm khó tin đưa điện thoại di động cắt đứt. Mới vừa điện báo là đến từ tinh linh trụ sở liên minh quản lý trưởng Mr. Gột cáo liên hệ. Mà ý tứ của hắn rất đơn giản, chính là để bọn ý hướng cả rủ hạ truyền một cái nói mà thôi. Bọn ý tuy là khiếp sợ, nhưng là vẫn cực kỳ hảo thi hành mệnh lệnh, lập tức mang cùng với chính mình bộ kẹ mẩn nhanh chóng hướng về chiến đấu khu vực tiến lên. Chỉ là bên kia chiến đấu căn bản không phải nàng có thể tùy tiện đến gần, của nàng gỡ lạ lỷ cùng hoàn dịn vì bảo hộ nàng, trực tiếp bị ý ổ xịt sóng điện từ dư ba cho trực tiếp miểu sắt trên mặt đất. May mắn bạn đột nhiên xuất hiện bang bỏ nì chặn còn dư lại công kích, bằng không, bỏ nì còn không có truyền lại tin tức liền trực tiếp treo. Hạ kỳ ạ, làm phiền ngài mang ta tơ y cả rủ hạ đại sư bên kia, ta chỗ này có liên minh tin tức truyền đến. Muốn hắn lập tức chấp hành cuối cùng kế hoạch. Bonnie rất là nghiêm túc hướng về phía bạn khẩn cầu. Bạn không trả lời, chỉ là đem Bonnie trực tiếp dùng một cái phấn hồng cái chuột bảo vệ, trực tiếp đưa đến cả dù hạ phụ cận. Cả dù hạ đại sư, Mr. Gột Cảo muốn ta truyền đạt cho ngươi và dự của gia đại nhân một tin tức, căn cứ nhân loại cùng ca cờ tờ hờ ân ở thu bo nở ho song phương hiệp thương, đối với hai ủy ổ xịt chấp hành tiêu diệt kế hoạch. Bonnie rất là nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ cùng không minh nói rằng.